Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, bức họa mở một đường. Dưới cú bóp này, trái tim đẫm máu lập tức tan vỡ, vỡ nát thành từng mảnh, máu thịt be bét. Với loại thương thế này, dù Lý Mộng Thổ đang trong giai đoạn tái sinh, nhưng cơn đau dữ dội vẫn khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lỗ thủng máu chảy trên ngực cũng tràn đầy máu tươi. Thân thể hắn, trong nháy mắt trở nên giống như Hứa Thanh. Toàn thân nhuộm máu, nhưng điều kỳ lạ là, trên khóe miệng hắn lại nở một nụ cười. Bức tượng gỗ lão nhân trong tay hắn cũng đang mỉm cười. Hai người đều có thân thể vặn vẹo, biểu cảm đau đớn, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười. Giống hệt nhau, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Thanh cảm thấy tâm thần chấn động, ngực hắn bất ngờ rách toạc ra, như thể bị một bàn tay vô hình xuyên thủng, xuất hiện một lỗ hổng, để lộ trái tim hắn, dường như cũng bị bàn tay vô hình đó nắm lấy, bắt đầu tan vỡ. Nhân quả chi pháp, trong mắt Hứa Thanh, xóa đi đạo ngân bùng lên rực rỡ. Hắn ngay lập tức nhìn thấy từng sợi dây nhân quả kết nối mình với bức tượng gỗ. Mà bức tượng gỗ lại kết nối với Lý Mộng Thổ, tựa như bức tượng gỗ này đã trở thành một trung gian. Liên kết giữa Hứa Thanh và Lý Mộng Thổ. Trong mối liên kết này, hai người không phải là chuyển dịch thương tổn, mà là thương tổn đồng thời. Lý Mộng Thổ bóp nát trái tim mình, vậy thì trái tim của Hứa Thanh cũng không thể giữ nguyên. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Hứa Thanh trở nên âm trầm. Khi thấy trái tim mình sắp vỡ nát, hắn không chút do dự, liền biến hóa ra một cây kéo khổng lồ. Đây tất nhiên không phải là cây kéo ngày xưa, mà là sự thể hiện cụ thể của đạo ngân xóa đi. Mặc dù uy lực không bằng cây kéo ban đầu, nhưng với sự tăng cường tu vi của Hứa Thanh, nó cũng vô cùng sắc bén. Lúc này vừa xuất hiện, nó liền hướng về những sợi dây nhân quả giữa hắn và bức tượng gỗ mà chém mạnh xuống. Một tiếng rắc vang lên, tất cả những sợi dây nhân quả đều bị cắt đứt, hóa giải nguy cơ trái tim tan vỡ nguy hiểm. Hứa Thanh bước một bước, đang chuẩn bị lao về phía Lý Mộng Thổ, nhưng ngay lập tức, giọng nói khàn khàn của Lý Mộng Thổ vang lên. Ngay từ lúc thấy ngươi sở hữu quyền bính đặc biệt này, ta đã đoán rằng ngươi có khả năng cắt đứt nhân quả. Mà khi ta đã thể hiện nó, sao có thể không có chuẩn bị? Việc rút ra trái tim vừa rồi chỉ là để xác minh xem ngươi có thực sự sở hữu khả năng cắt đứt nhân quả hay không mà thôi. Trong lúc nói, Lý Mộng Thổ cầm lấy bức tượng gỗ trong tay phải, mạnh mẽ bẻ một cái. Lập tức bức tượng phát ra tiếng gầm vang, cái đầu của lão nhân khắc trên tượng gỗ bị Lý Mộng Thổ bẻ gãy. Bức tượng gỗ này có nguồn gốc bí ẩn, bản thân nó vô cùng quỷ dị. Mặc dù các sợi dây nhân quả đã bị cắt đứt, nhưng phản ứng dữ dội mà nó phát ra thì vô cùng khủng khiếp. Mà khi cái đầu bị bẻ gãy, những sợi dây nhân quả bị cắt đứt lúc trước dường như được truyền sinh mệnh. Chúng giống như những con mãng xà, trực tiếp cuốn chặt lấy cây kéo do mặt khứ đạo ngân biểu hiện ra của Hứa Thanh. Mà thông qua sự cuốn chặt này, chúng lại kết nối lại, đồng tử của Hứa Thanh co rút lại. Cùng lúc đó, Lý Mộng Thổ cười lớn, tay trái nâng lên, trong tay hắn xuất hiện một con dao găm. Hắn nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, không chút do dự, liền cắt mạnh vào cổ mình. Máu tươi phun trào dữ dội, vết cắt sâu đến mức gần như chặt đứt xương. Vết thương tương tự cũng ngay lập tức xuất hiện trên cổ Hứa Thanh. Trong dòng máu phun ra, toàn thân Hứa Thanh run lên dữ dội. Thân thể vốn đã bị thương nặng, lại phải chịu thêm vết thương nghiêm trọng như vậy, khiến tu vi của hắn hỗn loạn, sinh mệnh chi lực suy giảm. Hắn chỉ có thể dùng một tay để giữ chặt lấy vết thương. Thân thể nhanh chóng lùi lại, nhưng cảm giác choáng váng như sóng chiều dâng trào cuồn cuộn tới. Nhìn lại Lý Mộng Thổ, hắn lập tức thu bức tượng gỗ lại, nhờ vào những hơi thở cuối cùng của tái sinh quyền bính. Trái tim đã bị mất của hắn mọc lại, vết thương khủng khiếp trên cổ cũng hồi phục ngay trước mắt. Cho đến khi sức mạnh của tái sinh quyền bính hoàn toàn tan biến, hắn đã hồi phục lại trạng thái không có thương tổn. Chỉ là khoảnh khắc sau đó, cái giá của tái sinh quyền bính cuối cùng cũng xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, mái tóc hắn bạc đi một nửa, cơ thể trở nên khô héo, khí tức cũng suy yếu đi rất nhiều, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng ngời, gắt gao khóa chặt lấy thân ảnh của Hứa Thanh đang nhanh chóng lùi lại. Xem ra, khả năng quay ngược thời gian của ngươi giống như ta đã đoán. Không thể triển khai lần thứ hai trong thời gian ngắn. Vừa nói, hắn vừa lao thẳng về phía Hứa Thanh với sát ý ngập trời. Hắn đã xác định được rằng, đối thủ trước mắt không thể sử dụng lại khả năng quay ngược thời gian. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Hứa Thanh đang lùi lại. Sát ý bộc phát, tay phải hắn giơ lên, mạnh mẽ chém xuống, định chém giết Hứa Thanh ngay tại chỗ. Trong cơn nguy kịch, cổ của Hứa Thanh đã gần như bị cắt đứt. Hắn dựa vào tu vi của mình để mạnh mẽ đè nén, không còn chút do dự. Trong mắt tán không hiện lên sự hoảng loạn, mà là sát ý. Hắn cắn mạnh vào vật đã được đặt trong miệng từ trước khi trận chiến bắt đầu. Đó là một phù văn đặc biệt, lực lượng khôi phục do ngũ nãi nãi đến từ vọng cổ đại lục Tế Nguyệt đại vực tặng cho hắn. Lực lượng này Hứa Thanh không muốn sử dụng trừ khi thật sự cần thiết. Bởi vì sử dụng lực lượng này để khôi phục bản thân, tuy có thể khiến thương thế của mình hồi phục ngay lập tức, nhưng cái giá phải trả là sinh mệnh chi lực của ngũ nãi nãi. Nhưng bây giờ, hắn không còn cách nào khác. Khoảnh khắc cắn nát phù văn, một luồng lực lượng dịu dàng lập tức bộc phát trong cơ thể Hứa Thanh, tràn ngập toàn thân hắn, khiến vết thương trên ngực hồi phục, toàn bộ thương thế trên cơ thể hồi phục, mà cái cổ suýt bị cắt đứt cũng ngay lập tức lành lại. Ngay sau đó, đến từ Bát Gia Gia phẫn nộ chi lực biến thành phù văn, cũng bị Hứa Thanh trực tiếp bóp nát. Trong chớp mắt, một luồng giận dữ tột độ bộc phát trong cơ thể Hứa Thanh, cùng với cơn giận dữ là sát ý càng thêm mãnh liệt, cũng như sự gia trì cho tu vi bên trong cơ thể. Ngay cả thân thể cũng được gia trì phẫn nộ chi lực này. Chỉ thấy toàn thân Hứa Thanh cơ bắp phồng lên, gân xanh nổi rõ, hai mắt đỏ ngầu, đầy tia máu, hơi thở của hắn cũng mang theo uy lực có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác. Lý Mộng Thổ sắc mặt đại biến. Ngay khi đó Hứa Thanh trực tiếp lao tới, một quyền đánh xuống, trời long đất lở, Lý Mộng Thổ hiện đang chịu phản phệ từ tái sinh quyền bính, ở trong trạng thái suy yếu, đối diện với cú đấm của Hứa Thanh, hắn chấn động toàn thân, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lập tức lùi lại. Hứa Thanh với ánh mắt chi nộ, tốc độ nhanh kinh người, lao thẳng tới. Tung ra thêm một quyền nữa, tiếng nổ vang rền, Hứa Thanh liên tiếp truy đuổi, mà Lý Mộng Thổ thì phải liên tục lùi lại, liên tục phun ra từng ngụm máu tươi. Tâm thần hắn cuộn sóng dữ dội, trong lúc tình thế nguy cấp, Lý Mộng Thổ lập tức giơ tay phải chỉ lên trời. Ngay tức khắc, bầu trời chấn động, từng tòa tháp hư ảo xuất hiện, số lượng lên đến 9.000. 9.000 tòa tháp hư ảo xuất hiện, khí thế như vũ bão. Theo sự chỉ huy của Lý Mộng Thổ, 9.000 tòa tháp hư ảo như cơn mưa ào ào đổ xuống, chúng nhắm thẳng vào Hứa Thanh, cố gắng ngăn chặn hắn. Hứa Thanh toàn thân tu vi cuồn cuộn dâng trào, giơ tay phải lên không trung, đế kiếm xuất hiện, một người một kiếm lao thẳng về phía những tòa tháp. Kiếm khí kinh thiên động địa, sắc bén hủy diệt, từ xa nhìn lại, từng tòa tháp hư ảo sụp đổ trước mặt hắn, tiếng nổ vang rền, điếc tai nhức óc. Trận chiến này, đánh đến giờ phút này, đối với Hứa Thanh mà nói, thật vô cùng gian nan. Thủ đoạn của Lý Mộng Thổ là nhiều nhất trong số các chúa tể mà Hứa Thanh từng gặp. Hơn nữa quyền bính của hắn vô cùng quỷ dị. Dù Hứa Thanh đã sử dụng mọi sát chiêu, nhưng vẫn khó phân thắng bại. Cảm giác tương tự cũng hiện lên trong lòng Lý Mộng Thổ. Đặc biệt là trong trạng thái suy yếu hiện tại. Vì vậy trong mắt hắn lóe lên sự quyết đoán. Lợi dụng khoảnh khắc khi 9000 tòa tháp hư ảo ngăn cản Hứa Thanh, hắn liền giơ tay, liên tiếp điểm vào cơ thể mình. Mỗi một lần điểm, trên cơ thể hắn lại xuất hiện một phù văn. Mỗi một phù văn đều vô cùng phức tạp, tựa như được tạo thành từ hàng vạn ký hiệu nhỏ. Cho đến khi hắn điểm 108 lần, toàn thân hắn xuất hiện 108 phù văn lưu động trên cơ thể, tạo thành một trận pháp phong ấn khai mở. Lý Mộng Thổ hét lớn, lập tức trận pháp tạo thành từ phù văn trên cơ thể hắn bộc phát xuất hiện trước cơ thể hắn. Những phù văn này nhanh chóng xoay tròn rồi đột ngột khuếch trương ra, ngay lập tức phóng đại lên 10 lần, rồi lại tiếp tục xoay tròn khuếch trương thêm 100 lần, tiếp đó là 1000 lần, 10000 lần. Cuối cùng, thứ xuất hiện giữa thiên địa là một trận pháp khổng lồ chấn động thiên địa, tỏa ra kim quang rực rỡ, sáng chói đến mức mắt không thể nhìn thẳng. Đồng thời một luồng lực lượng của thần linh từ trong trận pháp tỏa ra. Lực lượng này đã vượt qua vô hạn, đạt đến cảnh giới thần đài. Trận pháp này hiển nhiên là một trận pháp phong ấn thần linh, mà giờ đây cùng với việc trận pháp được mở ra, khí tức của thần linh bỗng nhiên hạ xuống. Cùng với đó là một cánh tay khổng lồ xuất hiện từ trong trận pháp. Chính xác mà nói, đây là cánh tay phải bị chặt đứt của một thần linh cảnh giới thần đài. Bị phong ấn bên trong cơ thể Lý Mộng Thổ, trở thành át chủ bài của hắn. Lúc này cánh tay xuất hiện, có thể thấy làn da trên đó thô ráp, đỏ tím, phủ đầy những xúc tu và con mắt nhỏ, trông vô cùng hung tợn và khủng khiếp. Ngay khi cánh tay xuất hiện, thiên địa chấn động, dị chất lan tràn, mơ hồ có tiếng nỉ non vang vọng khắp nơi. Những lời nỉ non này, người ngoài không thể hiểu được, nhưng Hứa Thanh cùng với có được thần linh chi thân, lại nghe rõ ràng hơn. Tiếng nỉ non nói hai từ nhân đan, đồng thời Lý Mộng Thổ cũng nói ra hai từ này. Ngay khi lời hắn vang lên, cánh tay khổng lồ của thần linh lập tức vươn ra, năm ngón tay chụp thẳng về phía Hứa Thanh. Cơ thể Hứa Thanh chấn động dữ dội, uy lực của thần đài bộc phát từ cánh tay thần linh phủ xuống toàn thân Hứa Thanh, khiến cho xương cốt hắn phát ra tiếng nứt vỡ rắc rắc. Thân thể vặn vẹo, linh hồn vặn vẹo, tất cả mọi thứ đều vặn vẹo, như thể toàn bộ cơ thể hắn đang bị bóp nát thành một quả cầu, sau đó sẽ bị luyện hóa thành một mai huyết nhục nhân đan. Trong quá trình này, Lý Mộng Thổ cũng không dễ chịu, nhưng Hứa Thanh thực sự quá khó giết, vì vậy mở phong ấn là cách mà hắn đã cân nhắc để lựa chọn phương pháp có cái giá phải trả ít nhất. Nhưng đúng lúc này, trên người Hứa Thanh bất ngờ xảy ra biến cố. Người ra tay không phải là Tinh Viêm Thượng Tiên, mà là có một giọng nói lười biếng, dường như bị phong ấn trong cơ thể Hứa Thanh. Lúc này vang vọng, có một tên nhóc tiểu trang bức, tên là Hứa Thanh, ra ngoài lịch luyện, mấy năm về năm sau. Tên nhóc tiểu trang bức này bình an trở về. Đó là cố sự của Ngọc Liêu Trần, cũng là lời chúc phúc của Ngọc Liêu Trần. Cánh tay của thần linh đến từ cảnh giới thần đài, mà Ngọc Liêu Trần cũng là cảnh giới thần đài. Lúc này giọng nói của Ngọc Liêu Trần vang lên, hình thành một sự đối kháng giữa hai thần linh. Ngay lập tức, cánh tay của thần linh bị phong ấn trong trận pháp của Lý Mộng Thổ chấn động dữ dội, rồi từ từ buông lỏng bàn tay, thu lại. Cùng lúc đó, giọng nói của Ngọc Liêu Trần cũng dần tan biến, sự vặn vẹo trên cơ thể Hứa Thanh không còn tiếp tục. Máu tươi trào ra, Hứa Thanh cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Lý Mộng Thổ. Lúc này sắc mặt đã âm trầm đến cực điểm. Hứa Thanh tiếp tục lao tới, hơi thở của Lý Mộng Thổ gấp gáp, cảm giác nguy cơ tử vong tràn ngập, nhưng sát ý của hắn không những không giảm đi, mà ngược lại trong tình thế sinh tử, nó càng trở nên mãnh liệt. Đây mới thực sự là sinh tử chi chiến. Rất tốt. Trong khi nói, Lý Mộng Thổ giơ tay lên, một bức tranh cuộn tỏa ra khí tức cổ xưa xuất hiện trong tay hắn. Hứa Thanh, ngươi đáng để ta trả giá bằng việc mất đi 3/10 thọ nguyên vĩnh viễn, để mở ra bức họa truyền thừa của gia tộc ta. Bức họa truyền thừa của gia tộc, trong toàn bộ gia tộc Lý chỉ có mình Lý Mộng Thổ có thể mở ra. Nhưng đây cũng là thứ mà hắn không muốn sử dụng nhất. Nếu không mở ra thì không sao, nhưng một khi mở ra, cái giá phải trả quá lớn, vượt xa tất cả. Cho dù chỉ mở ra một đường, hắn cũng phải trả giá 3/10 thọ nguyên. Nhiều năm trước, hắn đã từng sử dụng một lần, mà bây giờ, không còn cách nào khác phải dùng đến lần thứ hai. Lúc này, khi bức họa được lấy ra, đúng vào khoảnh khắc Hứa Thanh cảm thấy tâm thần mình chấn động dữ rồi. Lý Mộng Thổ không chút do dự, giơ tay mạnh mẽ kéo một cái, trực tiếp mở bức họa, mở ra một đường, không thể kháng cự, không thể trốn tránh. Trong tuyến đường được mở ra của bức họa, tỏa ra ánh sáng màu đen. Ánh sáng này, ngay lập tức bao phủ cả thiên địa, bao phủ mọi thứ, bao trùm tất cả. Chỉ trong chớp mắt, bức họa lại được Lý Mộng Thổ cuộn lại. Tiếng thở hổn hển của hắn không thể kiềm chế, vang vọng khắp nơi. Hơn nữa hắn còn phun ra từng ngụm máu tươi, không ngừng phun ra, nhưng xung quanh, ngoại trừ hắn, không còn thấy thân ảnh thứ hai. Hứa Thanh đã biến mất, bị phong ấn vào trong bức họa. Đã kết thúc, trận chiến này là trận chiến khó khăn nhất kể từ khi ta chứng đạo đến nay. Lý Mộng Thổ lau đi vệt máu bên khóe miệng, cố nén sự suy yếu trong cơ thể cùng linh hồn, cúi đầu nhìn vào bức họa trong tay. Truyền thừa chưa quay trở lại với ta, điều đó chứng tỏ hắn vẫn chưa chết. Mặc dù không thể nhìn thấy bên trong, nhưng theo lời di ngôn của tổ tiên gia tộc nhiều năm trước, bức họa này có nguồn gốc từ khởi nguyên chi địa của dòng dõi bọn hắn. Nơi đó gọi là hậu thổ. Lý Mộng Thổ lẩm bẩm, sau đó trầm ngâm suy nghĩ. Cái xê hết của hắn đã là điều tất yếu, có lẽ không mất quá lâu, nhưng để phòng ngừa bất trắc, cần phong ấn hắn trong cấm địa của gia tộc, sử dụng huyết mạch gia trì, giúp hắn sớm tiêu vong. Lý Mộng Thổ hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, bay về phía chân trời. Hết chương.